Chương 636, năm sắc thần quang, Khổng Tuyên cho trường sinh. Theo Khổng Tuyên quanh thân tiên thiên ngũ khí bị hắn luyện hóa nhập thần hồn, quanh thân thiên địa tụ đến ngũ hành chi khí càng thêm nồng hậu, thậm chí còn tràn ngập toàn bộ hư không, Thái Bình đạo chủ phong đều là một mảnh ngũ thải ánh sáng, nồng nặc tiên thiên ngũ khí ở trong hư không hội tụ. Không biết Bích Du động chủ lại mân mê cái gì bảo vật, cư nhiên đem phương này viên nghìn vạn lần trong thiên địa ngũ khí hội tụ lại đầy đất bên trong. Bảo này chắc chắn kinh thiên động địa, một cái nào lao cổ hủ lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ, nhìn chủ phong phương hướng, nhưng cũng không dám đang làm nhìn trộm. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn cần phải thu công Khổng Tuyên, mở miệng nói, lúc này không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem cái này tiên thiên ngũ khí hóa thành ngũ sắc thần quang, cô động nhất phương hư không, thành tựu đại đạo biểu thị cơ, còn đợi khi nào? Khổng Tuyên nghe vậy pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ, sau một khắc vận chuyển ngũ sắc thần quang vô thượng thật trường, bắt đầu luyện hóa trong thần hồn tiên thiên ngũ khí, cần phải đem tiên thiên ngũ khí chuyển hóa thành ngũ sắc thần quang. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo cũng không nóng nổi, nhưng mà lẳng lặng uống nước trà, khoảng chừng qua ba, một ngày này đã thấy trong hư không vô số ngũ hành chi khí trong nháy mắt hướng về Khổng Tuyên trong cơ thể điên cuồng vọt tới, Khổng Tuyên lúc này phảng phất là một cái không đáy, mặc cho có bao nhiêu thiên địa ngũ hành chi khí, đều phải nói từng việc thôn phệ xuống. Bất quá ba hai cái hô hấp, đã thấy mãn thiên ngũ hành chi khí bị Khổng Tuyên thôn vệ không còn một ngống. Khổng Tuyên từ từ mở mắt, đôi trong năm đạo thần quang chậm rãi lưu chuyển, hiện ra xích hoàng lục xanh tím vẻ, đối ứng thiên địa ngũ hành đại đạo. Lúc này Khổng Tuyên tựa hồ biến thành một cái không đáy, không ngừng cắn nuốt quanh thân thiên địa nguyên khí, bất luận là ngũ hành nguyên khí cũng tốt hay là còn lại nguyên khí cũng được, cái đều là nói từng việc thôn vệ, chút nào không thất bại, quả nhiên là so với lô đen còn muốn lô đen. Thanh Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái vẻ vui mừng. Khổng Tuyên mặt lậu sắc mặt vui mừng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn. Một bên Phúc Chính cũng mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, không hiểu được cái này ngũ sắc thần quang có gì chờ uy năng, cư nhiên gọi động chủ như vậy nhìn chúng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này thần thông trung quy nhưng mà thôi diễn. Cụ thể uy năng, ta có biết một hai, nhưng không rõ lắm, Khổng Tuyên nói vậy biết được, sao không vì bọn ta giải thích một hai. Khổng Tuyên nghe vậy thu liễm tâm tình kích động, nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ. Sư tôn cùng thôi diễn quả thật là thực sự, cái này tiên thiên ngũ khí lấy thần hồn làm căn cơ, tiên thiên ngũ hành vận chuyển, làm có thể cô động nhất phương hư không. Chú ý ở đây đích thực tiên thiên ngũ hành, chỉ có tiên thiên ngũ hành mới có thể lấy đặc thù biện pháp cô động hư không. Ngọc Độc Tú cùng Phúc Trinh cái đều là chăm chú nghe, Khổng Tuyên nói, tiên thiên ngũ hành chi khí hình thành tuần hoàn, xây dựng hư không, cái này hư không bạc nhược, nhưng rộng vô biên, giống tuyết, ngày sau chỉ cần đệ tử không ngừng thu nạp trong trời đất này ngũ hành chi lực, liền có thể vững chắc hư không. Đọc lại thiên địa ngũ hành, để cho phương này hư không hóa thành thế giới, đệ tử làm có khả năng trở thành thế giới chi chủ, cùng thế cùng tồn tại. Thiên địa này không chết, mà tính mạng của ta không trẻ. Cái gì thế gian này lại có như vậy nghịch thiên thần thông? Phúc Chính nghe nói Khổng Tuyên lời nói, nhất thời cả kinh mục trừng khẩu nốc. Đệ tử cái này ngũ sắc thần quang, có khả năng bắt người, làm mệt mỏi. Còn có thể đem tôi luyện, luyện hóa vì thiên địa nguyên khí. Bổ dưỡng đệ tử ngũ hành hư không. Khổng Tuyên trong ánh mắt lộ ra tiểu tinh tinh. Yêu dị mặt mũi cũng là để cho người nhìn nổi da gà lên. Ngọc Độc Tú sờ sờ trong tay ngón trỏ nói, không sai, không sai, cũng đạt tới bổn tọa mong muốn mục đích, nhưng mà ngươi ngày sau cùng người đối địch, còn cần cẩn thận chút, không phải là tất cả mọi người có khả năng thôn phệ, nếu là đối phương có phá toái hư không lực, tất nhiên sẽ xuyên thủng của ngươi hư không thế giới, đem ngươi bị thương nặng. Đệ tử hiểu được. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi xưa nay giật mình, làm việc có chừng mực, vi sư cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng mà ngươi hiểu ra hiểu, ngũ hành này hư không chính là ngươi ngày sau chứng nói biểu thị hòn đá tảng, ngươi tu rất giữ gìn, không được chậm trễ, không được tính được ngồi mát hưởng bắt vàng việc, không phải hối hận thì đã muộn, coi như là giáo tổ đích thân tới, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói trịnh trọng, Khổng Tuyên cũng đem tất cả kích động cái cũng thu liệm vô tâm, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Ngọc Độc Tú thấy vậy gật đầu, nhớ kỹ kiếp trước là lúc Khổng Tuyên ở phong thần chi chiến thì, cắn nuốt Phật gia thủy tổ, lại bị đối phương phá vỡ hư không, trái lại chấn áp, còn đây là vết xe đổ, Ngọc Độc Tú tự nhiên phải nhắc nhở nhà mình đệ tử, không nên ở dẫm lên vết xe đổ. Nói, Ngọc Độc Tú đứng lên nói, đi, ngươi thả đi làm gốc tọa diễn luyện một phen ngũ sắc thần quang lợi hại. Khổng Tuyên nghe vậy theo Ngọc Độc Tú đi ra đại điện, đi tới cách đó không xa trống trải chỗ, đã thấy Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính thi lễ, sau đó tay trong một đạo ngũ thải bàn lan quang hoa lóe ra. Nơi đi qua cây cỏ sơn thạch trong nháy mắt tiêu thất vô tung, chỉ có lưu lại trống rông tại chỗ. Đây là không gian chi lực. Lúc này Phúc Chính vẻ sợ hãi cả kinh, rốt cục biết được ngũ sắc thần quang chỗ lợi hại, trong chư thiên này dính đến không gian chi lực thần thông, cũng hiếm thấy hy hữu, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, Ngọc Độc Tú còn chẳng bao giờ ở trên người người khác thấy qua. Phúc Chính cũng là như vậy, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, còn chưa ở trên người người khác thấy qua không gian chi lực, hôm nay nhìn thấy nhà mình hậu bối nắm giữ trong truyền thuyết không gian chi lực, nhưng trong lòng thì không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hảo hảo hảo, thật là thần thông, thật là thần thông. Phúc Chính vỗ tay tán thưởng, tán thán không ngớt. Ngọc Độc Tú nói, ngươi hư không đã hình thành, làm được đem ta với ngươi ra tổ tiên soát đi vào đánh giá đến tuột cùng. Khổng Tuyên Lược nhất do dự, sau đó gật gật đầu nói, soát đi vào cũng có thể, nhưng mà hư không vừa hình thành, ngũ hành mới vận chuyển không lâu sau, thiên địa yếu ớt rất, sư tôn cùng lao tổ tại nơi trong hư không nhưng không được sử dụng pháp lực thần thông. Ngọc Độc Tú gật đầu, vô phương, ngươi cứ việc yên tâm là được. Phúc Chính cũng là gật đầu, đúng là như vậy. Khổng Tuyên nhìn thấy hai người đáp ứng, liền trong tay một đạo ngũ sắc thần quang bính phát ra, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính thân hình tiêu thất ở trên hư không trong không thấy tung tích. Ai u Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn, cũng đã đến nhất nơi bí ẩn, đã thấy nơi đây quanh thân mênh mông vô bờ, không gặp thượng hạ tứ phương, quanh thân đều là trống rỗng, trong hư không chỉ có một tia tiên thiên ngũ khí lưu chuyển mà qua. Lúc này Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính đang ngã trái ngã phải ở trên hư không trong lắc lư, lần đầu đi vào hư không, cũng thân hình bất ổn, hảo không thích ứng. Ngọc Độc Tú ổn định thân hình, hướng xa xa nhìn lại bốn phương tám hướng, cái đều là mênh mông vô bờ hư không, cái gì cũng nhìn không thấy, làm cho lấy một loại tuyệt vọng cảm giác. Nhưng vào lúc này, lại nghe trong hư không thanh âm nổ vang, phảng phất sấm sét, lao tổ, sư tôn, ta đây hư không thế nào. Phúc Chính đối với không gian chi đạo không quá lý giải, này đây đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng phía sau, không sai, không sai, cái này hư không rộng vô biên, cũng một cái thế giới hình thành cần phải thể vận. Ngươi đã đem tiên thiên ngũ khí luyện hóa vào cái này hư không, cái này hư không hôm nay đã bắt đầu ngũ hành tuần hoàn, sản sinh nguyên khí, phát huy hư không, cuối cùng ngũ hành ngưng tụ, hóa thành thiên địa, ngươi làm có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, vi sư đến muốn chúc mừng ngươi, hôm nay mặc dù không có chứng liền tiên nhân vị, nhưng cũng đã gần như cùng trường sinh bất tử. A u u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con A Khổng Tuyên cùng Phúc Chính nhất tể cả kinh. Ngọc Độc Tú nói, thế giới này hình thành, tất nhiên sẽ có sinh cơ cùng tạo hóa chi lực bổ dưỡng của ngươi nhục thân cùng thần hồn, khiến thân thể ngươi vĩnh viễn bảo trì ở nơi này tuổi tác, chỉ cần ngươi ngũ hành này hư không tuần hoàn vẫn vận chuyển, không bị đánh vỡ, ngươi làm có thể theo thế giới này lớn, bất lão bất tử, chẳng phải là một loại khác trường sinh chi đạo. Cái này 4, cái này 3, ta Khổng gia chẳng lẽ muốn nảy sinh một pho tượng vô địch tiên nhân không được một bên Phúc Chính nhất thời lão lệ tung hành, thân thể cũng đang run rẩy. Khổng Tuyên âm thanh nha cũng là rung động không ngớt, sư tôn, ngươi nói là sự thật, chỉ cần ta thế giới này vận chuyển liên tục, hư không không ngừng hướng về thế giới ngưng tụ, ta có thể trường sinh bất tử. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên cũng, hôm nay cũng muốn chúc mừng ngươi, tuy rằng cự ly tiên đạo còn có cách xa vạn giảm, nhưng cũng có trường sinh bất tử thọ mệnh, việc này ngươi cần cẩn thủ vô tâm, không thể tiết lộ ra ngoài, không phải trong chư thiên này đại năng, không nên đem ngươi bắt lại, cắt thành phiến nghiên cứu không thể. Có thể có khả năng cướp đoạt ngươi cái này hư không tạo hóa.